Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, nhà mới. Converter Dung Kiều cầu phiếu Mục Trường việc gây ra cũng xong hết rồi. Lão Thomas thì là mỗi ngày mấy lần chú ý mới bò xám lông chuột. Thời khắc nắm giữ những thứ này bò chiều hướng. Thậm chí lúc buổi tối đêm chúng đều đuổi vào vòng phần bố cáo. Giống như cái bảo bối tựa như dụ dỗ. Lại còn có tâm tư cho mỗi con bò cũng một cái tên. In dấu ở trên ký hiệu sau này. Trên căn bản mỗi ngày buổi tối còn muốn đứng lên xem hai chuyến. Đối với bò quan tâm để cho cư ăn đều có điểm cảm động. Phỏng đoán lúc còn trẻ quan tâm vợ đều không để ý như vậy. Mới vừa đưa đi tới ôm con chó nhỏ Lục Nhiễm Nguyên vợ chồng. Cư An liền nhận được Vương Phàm điện thoại. Ngụy Đông hai người ngày mai sẽ tới. Cư An cũng liền bắt đầu thu thập đồ lên. Chuẩn bị buổi chiều ngồi máy bay đi New York. Nhân tiện xem Vương Phàm nhà mới. Ngày thứ hai thời điểm tốt đi nghênh đón vậy hai cái ở Paris đưa một vòng tiền vợ chồng mới cưới. Đem trên đầu sự việc an bài một chút. Đem hai con chim nhỏ cùng sư tử núi nhỏ giao cho đại tráng nhìn chằm chằm. Để cho Thomas đưa đến sân bay. Cư An liền leo lên bay đi New York chuyến bay. Mới ra liền sân bay lối đi. Ánh mắt quét một vòng liền thấy được một cái bảng lớn trên đó viết mình tên chữ. Bảng phía sau Vương Phàm. Mang cái kính mát, quần áo cái áo sơ mi trắng cùng quần tây. Đang hướng về phía Cư An vẫy tay đâu. Cư An cười đi tới cùng Vương Phàm ôm một cái. Vương Phàm nhấc hành lý lên. Nói là hành lý chính là một nhỏ vải mềm túi. Bên trong mặt mang một ít quần áo đổi tắm. Ít một chút sức nặng. Cư An cười đối với Vương Phàm nói. Ta lấy là lại là đại quần cụt thêm áo sơ mi hoa. Lần này ăn mặc giống như một thành phần trí thức. Không tệ à. Hình tượng nhất thời tăng cao không thiếu. Vương Phàm cười trả lời. Đều là Cora cho chọn. Nói ta trước kia ở nhà lối ăn mặc giống như ở Hawaii nghỉ dưỡng tựa như. Mặc ở New York có điểm là lạ. CMN, tay ngươi quá nhai ngà. Vài ngày như vậy liền đem nữ cảnh sát quan cầm về đến nhà. Ta còn lấy là ít nhất phải 2 tháng mới có thể có tiến triển đâu. Mới vừa rồi câu kia đây là giống như ta khoe khoang bạn gái đắc lực đi. Cư An cười trêu nói. Vương Phàm đắc ý nói. Cái này câu ca dao thật là mạnh nữ sợ dây dưa lang. Cổ kim trong và ngoài nước chớ dùng không thích hợp. Anh là tràn đầy thể hội. Khiến cho điểm thủ đoạn nhỏ liền lấy hạ. Cư An cười trêu nói. CMN, ngươi vừa nói như vậy ta đây là nhớ tới. Khi đó ngươi bị người ta còng kéo vào bên trong cục cảnh tượng. Thật sự là rất khôi hài. Nhất thời liền đem Vương Phàm đắc ý sức lực lại nín trở về. Hai người chỉ như vậy vừa đi vừa trò chuyện. Một hồi đã đến bãi đậu xe. Cư An vừa thấy Vương Phàm xe lại là một đồ xài rồi pho. Liền kỳ quái nói. Những thứ này thời gian không gặp. Ngươi cái này nội tâm cảnh giới cũng tăng lên không thiếu à. Cũng nhớ tới mua xe xài rồi liền ta còn lấy là ngươi chỉ ít làm một ngươi thích nhất Audi đâu. Vương Phàm nghe được ngượng ngùng sờ một cái đầu. Ta thật đúng là mua chiếc Audi xe du lịch. Bất quá ngày hôm nay bị Cora lái đi. Chiếc xe này ngày hôm nay đi sửa. Nàng để cho ta buổi sáng giúp nàng lấy xe. Ta ngày hôm nay cũng chỉ tốt mở nó. Hướng Vương Phàm thụ ngón tay giữa. Cư An liền lên kế bên người lái chỗ ngồi. Vương Phàm lên xe đem Cư An túi lui về phía sau hất một cái liền chạy xe. Ra sân bay mười mấy phút liền đến Vương Phàm gian nhà. Vương Phàm ở nhà để xe trước mặt dừng xe lại. Cư An đi ra vừa thấy. Khá lắm so mình Mục Trường nhà lớp 10 chạn. Xanh màu xám mái hiên. Màu trắng mặt tường. Phòng phía trước là một khối đại bãi cỏ. Còn mang một cái 20-30 cái thước vuông hồ bơi. Cùng Vương Phàm dừng xe lại. Xách Cư An túi đi ra. Cư An liền đối với Vương Phàm nói. Khá lắm. Nhìn như so ta Mục Trường nhà còn lớn hơn. Hai người các ngươi người ở hạ lớn như vậy nhà sao? Vương Phàm cười nói. Nhìn như tương đối lớn. Nhưng là thật không có phòng của ngươi đại. Ngươi nơi đó là địa phương lớn trống trải. Liền tỏ ra nhà nhỏ. Ta cái này 3 tầng mới là 5 căn phòng ngủ, mang 4 cái phòng vệ sinh. Vốn là chuẩn bị mua nhỏ một chút, nhưng là hỏi một lần cũng không có tiểu nhân. Lại thêm người môi giới nói nơi này học khu à còn có chút công cộng phương tiện cái gì đều rất tốt. Liền mua, Cư An liền đi theo Vương Phàm vào phòng. Cẩn thận quan sát trong phòng trang sức, sửa sang vẫn là đầy có phong cách. Không thế nào xa hoa nhưng là tỏ ra rất có phẩm vị. Loãng sắc sàn nhà, loãng sắc thiên hoa, màu trắng trên mặt tường mặt treo một ít tranh sơn dầu. Vương Phàm đem Cư An mang lên trên lầu, mở ra một căn phòng ngủ, liền đem Cư An hành lý nói ra đi vào. Cư An liền nhìn xuống, trên một cái giường lớn mặt loãng tốn ra giường, trên mặt tường treo một cái tivi, làm sắc tường giấy tỏ ra đơn giản hào phóng, mang theo lịch phòng vệ sinh, vào đi nhìn một chút. Kem đánh răng, bàn chải đánh răng cái gì đã cũng cho mình chuẩn bị xong. Đem hành lý đi mép giường một vẫn. Cư An liền đi theo Vương Phàm đi xuống lầu. Đến phòng khách, mấy cái sâu màu đen trước ghế salon phương thẳng ngay một cái lò sưởi trong tường. Vương Phàm cho Cư An từ tủ lạnh bên trong cầm một chai bia. Sau đó hai người liền ngồi ở trên ghế salon hàn huyên. Vương Phàm nhấp một hớp bia hỏi. Như thế nào ngươi nơi đó mục trường bên kia sự việc vẫn thuận lợi chứ? Cư An gật đầu một cái nói. Cũng không tệ lắm, lại vào một nhóm lớn bò. Bây giờ mục trường có hơn 30 ca con bò. Nhân viên cũng tăng lên không thiếu. 20 mấy cowboy. Vương Phàm cười nói. Giữ ta nói ngươi vậy thật còn không bằng làm du lịch đây. Đến lúc đó để cho Ngô Minh ở trong nước. Trực tiếp người liên lạc đến ngươi mục trường nhiều ung dung việc. Ngươi chính là không nghĩ ra. Ta phiền nhiều người. Vẫn là nuôi điểm dê bò cái gì tự tại. Không cần đối mặt nhiều người như vậy. Đúng rồi ngươi đến nước Mỹ. Chuyện trong nước cũng Ngô Minh xử lý. Ngươi cũng quá hất tay liền đi. Bị mệt việc cũng thả trên người người khác ngươi thật là đủ gian gạt à. Cư An lấy cười nói. Vương Phàm cười nói. Ta đây cũng không phải là ở chỗ này ăn uống không. Ta nơi này còn chuẩn bị trước mở công ty mậu dịch. Chính là đem nước Mỹ cùng quốc nội đồ hai bên buôn bán kiếm chút tiền. Cái này không mới vừa đầu tư một cái công ty mướn mấy người đang chuẩn bị hất ra mở cánh tay làm. Đâu, cái này mua bán cũng không phải là quá tốt làm à. Ta một lần trong dạ tiệc liền gặp được hai cái làm trong nước ngoài mua bán đều là Hoa Kiều cư. An suy nghĩ một chút nói, ai buôn bán cái vật kia, bọn họ vậy đều là chút đồ chơi khăn lông quần áo các loại. Ta đảo đằng đều là chút đồ vật lớn, cái gì máy nhỏ à, lớn một chút công xưởng máy tiện cái gì, Vương Phàm nói. Cư An có chút lo lắng, người cái này phải cẩn thận, người Mỹ cái này cảm giác được mình cái gì đều là cái bảo bối liền khối rẻ rách cũng hận không thể. Nói thành công nghệ cao bán cho ngươi. Ngươi loạn buôn bán nói không chừng ngày nào FBI cái gì tìm ngươi uống trà. Vương Phàm cười vỗ một cái Cư An bả vai. Ta cũng không phải là làm gián điệp. Chính là muốn buôn bán đồ công nghệ cao. Trong nước cũng không dùng được ta. Nước Mỹ những công ty lớn kia mình cũng sắp cấp đỏ mắt. Nhìn nước Đức nước Pháp thỉnh thoảng thu phát ít đồ mò bạc. Mình chỉ có thể làm nhìn. Ta chính là buôn bán trước một ít máy móc cái gì làm một đại lý. Dân sự không phạm pháp. Ta lại không ngốc. Nếu là buôn bán những cái kia ta còn dám ở nước Mỹ sao? Hai người nói chuyện chỉ trong chốc lát. Đã đến cơm tối thời gian. Cư An nhìn đồng hồ hướng về phía Vương Phàm trêu ghẹo nói. Làm sao Cora còn không biết tới? Chờ nàng nấu cơm đâu? Vương Phàm nghe sững sốt một chút. Cái gì Cora nấu cơm? Nàng ngày hôm nay lại không tới nơi này ở. Muốn ăn cơm tối tự chúng ta giải quyết. Cư An nhìn Vương Phàm cười nói. CMN, ta nói gọi thế nào ta tới sớm một chút. Nguyên lai là muốn ta nấu cơm à. Ngươi cùng Cora không phải cũng qua giường thứ sinh sống sao? Lại thế nào ở riêng? Ta còn lấy là các ngươi ở chung đâu. Ta chính là ý này làm sao giọt. Người cũng không phải không biết người Mỹ người phụ nữ. Cùng ngươi lên giường một gõ sự việc. Dọn tới cùng ngươi cùng nhau ở chung đó lại là một gõ sự việc. Cora bây giờ chẳng qua là thỉnh thoảng tới ở, hoặc là ta đi nàng nơi đó. Bởi vì là nghe nói ngươi muốn đi qua, nàng ngày hôm nay liền không tới. Để cho ta thật tốt ôn chuyện một chút, ngày mai lúc buổi tối nàng tan việc tới, gặp Ngụy Đông hai người, Vương Phàm giải thích, tự em gái ngươi cũ, người nhà liền thiếu rời nhà ta cách vách đi còn nói chuyện cũ, nói xong cứ ăn không thể làm gì. Khác hơn là đứng lên, đi tới phòng bếp, nhìn xuống trong tủ lạnh có vật gì, tự mình ra tay cơm no áo ấm, tiện tay làm 3-4 món thức ăn. Vương Phàm lại cắt điểm thức ăn nguội, còn có từ siêu thị Gốc Hoa bên trong mua được trứng vịt muối, hai người lấy chút ít rượu. Vừa ăn vừa nói chuyện đã đến giờ cũng qua thật nhanh. Cùng hai người uống xong đã đến khách sạn nhiều. Hai người thủ tiêu liền 0,5 kg nhiều một chút rượu trắng, tiếp liền lảo đảo lên lầu trở về phòng của mình đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai hai người không có chuyện làm liền hơn nửa ngày. Buổi chiều lại đi chuyến sân bay. Đem mang tất cả lớn nhỏ mấy cái túi Ngụy Đông cùng vợ hắn nhận được Vương Phàm chỗ ở. Ngụy Đông hai người xuống xe buông xuống hành lý. Đi thăm một lần Vương Phàm nhà. Mới vừa ngồi vào phòng khách trên ghế salon liền khen. Không tệ à, cái này độc môn độc hộ. Lại còn mang một hồ bơi. Xài không ít tiền đi. Vương Phàm cười nói. Tổng cộng xài 600.700 Mỹ Kim. Ngụy Đông gật đầu một cái nói. Vậy không coi là đắt à? Lớn như vậy nhà đâu? Còn mang một mảnh tảng cỏ cùng hồ bơi. Sửa sang xài nhiều ít. Đều là sửa chữa tốt. Liền sửa sang 600.700, Vương Phàm cười giải thích. Ngụy Đông vợ cũng gật đầu một cái nói. Vậy thật không mắc, thì ra như vậy cũng chỉ 4 triệu nhân dân tệ cỡ đó. Giá này tiền cương đủ thành phố Thượng Hải mua một cái 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Cư An cười giải thích. Phòng này không phải ngươi mua cũng không muốn tiêu tiền. Mỗi ngày đều phải đóng bất động sản thuế. Ta không biết New York là nhiều ít. Vậy đều là trong 1% đến 3%. Hàng năm đều phải đóng. Ta chỗ đó một năm cũng phải đóng mấy trăm ngàn thuế. Cái này là cố định, mặc dù các bang không có cùng, nhưng là tỉnh không dưới. Vương Phàm cười khổ nói. New York là 3%. Toàn nước Mỹ cao nhất. New York thu thuế cũng là toàn nước Mỹ cao. Một năm cái nhà này ta liền muốn quen hơn 20.000 đô la. Hơn nữa còn có các loại hỗn tạp chi phí cộng lại muốn 30.000 đô la ra mặt. Ngụy Đông nói, đây chính là nói nước Mỹ nơi này mua nhà tiện nghi. Nuôi nhà đắt, phòng này một năm thì phải ở tốn trên hơn 200.000 nhân dân tệ. Vậy coi như thật không thiếu. 10 năm chính là hơn 2 triệu liền cộng lại cũng không rẻ. Cư An cười nói, người cũng đừng cảm khái. Người ta Bill Gates đồng chí Washington châu nhà một năm quang bất động sản thuế liền muốn quen hơn 1 triệu đô la. Nghĩ như vậy ngươi cũng chỉ trong lòng thăng bằng. Vương Phàm cười mắng. Cái này hai nóc nhà có thể so sánh sao? Ta cái này phỏng chừng liền người ta mình dạp chiếu phim đại cũng không có. Ngươi cái này à, tự sướng có chút kéo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-tiang-nong-nong-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.